Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1211, Miểu sát đỉnh tiêm chí cường đạo tổ. Phần 2, Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm sao lại như thế cường đại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm An đạo tổ không dám tin. Căn này cấm kỵ trường mâu tốc độ quá nhanh. Lại khóa chặt hắn. Hắn căn bản không có biện pháp né tránh. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo đình cấp đạo khí áo giáp hiện lên ở trên thân. Một môn phòng ngự chí cường đạo thuật cũng thi triển bắt đầu. Làm tán tu, hắn thực tế không phải rất giàu có. Căn bản không có cấm kỵ vũ khí. Đây cũng là tán tu bi ai một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, cấm kỵ trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng hắn phòng ngự. Liền liền đình cấp đạo khí áo giáp cũng bị quán xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới một kích này, Lâm An đạo tổ bị đả thương nặng. Một kích đả thương nặng ta. Chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm An đạo tổ nhìn về phía Diệp Thiên Nhãn Thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng khủng bố như vậy đạo tổ giao thủ. Tại hắn ấn tượng bên trong, có thể có năng lực một kích trọng thương hắn chí cường đạo tổ chỉ có Thiên Đế Cung Viêm Tổ cùng Huyền Hộ đạo tổ, Thiên Lân đạo tổ, Vô Thiên đạo tổ cùng Côn Tinh đạo tổ cũng không nhất định có thể một kích trọng thương hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn. Lâm An đạo tổ triệt để sợ. Sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm. Lĩnh vực cấm kỵ giáng lâm. Đại thiên đạo thuật thập phương định không thuật cũng thi triển đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói đại thiên đạo thuật uy lực không phải rất mạnh, nhưng phối hợp lĩnh vực cấm kỵ trói buộc chặt Lâm An đạo tổ lại không phải rất khó. Lâm An đạo tổ, ta từ đột phá làm chí cường đạo tổ đến nay, còn chưa hề đối người thi triển ta sáng tạo môn kia cấm kỵ đạo thuật. Hôm nay liền lấy ngươi vì thi triển đối tượng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cấm kỵ đạo thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm An đạo tổ nghe xong, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cầu xin tha thứ, ám vương, đừng giết ta. Ta thật không phải là cố ý cùng ngươi tranh đoạt cái này cấm kỵ chí bảo. Nó là của ngươi. Nhưng mà, Diệp Thiên không có nghe hắn nói nhảm, mà là thi triển hắc ám cực đạo mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đen đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng cấm kỵ quy tắc hắc ám cực đạo mâu trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Mang theo kinh khủng sức mạnh cấm kỵ trong nháy mắt xuyên tới. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm An đạo tổ hoảng sợ. Nhưng mà, một kích phía dưới, Lâm An đạo tổ thân thể nổ tung, triệt để vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới Lâm An đạo tổ dạng này đỉnh tiêm chí cường đạo tổ cũng không có biện pháp gánh vác được ta một kích cấm kỵ đạo thuật. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm An đạo tổ không có cấm kỵ vũ khí phòng ngự có quan hệ. Nếu như Lâm An đạo tổ có được cấm kỵ vũ khí phòng ngự, lại đem một môn chí cường đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, hắn một kích căn bản là không có cách giết chết hắn. Bất quá, hắn đối với mình thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối thiểu nhất, đồng dạng đỉnh tiêm đạo tổ căn bản không phải hắn một kích chi địch. cơ hồ 2-3 chiêu bên trong mà có thể đem nó giết chết. Thậm chí một chiêu liền có thể đánh chết. Diệp Thiên tiện tay thu hồi Lâm An đạo tổ đồ vật. Lại lấy đi khỏa này cấm đao chí bảo hạt châu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn không có đi giám định cái khỏa hạt châu này cụ thể tác dụng. Mà là nhanh chóng rời đi nơi này. Tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Với hắn mà nói, thời gian chính là cấm kỵ bảo vật. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, đại lượng cấm kỵ kỳ vật rơi vào đến bọn hắn những này chí cường đạo tổ trên tay. Mỗi một vị chí cường đạo tổ thu hoạch cũng 10 điểm phong phú. Nhưng cũng có một chút yếu kém chí cường đạo tổ lại vẫn lạc mà chết. Nhưng số lượng tương đối ít. Dù sao tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ bảo vật. Nếu là thực lực sai biệt không phải rất lớn, căn bản sẽ không chém giết. Nếu không chậm trễ thời gian lại giết không chết đối phương. Cấm kỵ kỳ vật chính là bị cái khác chí cường đạo tổ cướp đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chỉ có gặp phải Diệp Thiên cùng Lâm An đạo tổ loại này tình huống. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, mới sẽ ra tay. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, tòa này cỡ trung cấm kỵ hư không giới cấm kỵ kỳ vật cơ bản đã rơi vào chí cường đạo tổ nhóm trong tay. Hơn 100 vạn kiện cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây là Diệp Thiên trong 3 ngày thu hoạch. Dù sao đây cơ hồ là nhặt cấm kỵ kỳ vật. Thu thập tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mà lại trong đó không thiếu đại lượng đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Mà lại hắn còn thu được 8 cái cấm kỵ chí bảo. Tại cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới. Cấm kỵ chí bảo cũng không nhiều. Nhưng ở cỡ trung cấm kỵ hư không giới, cấm kỵ chí bảo liền không ít. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hiện nay, tòa này cấm kỵ hư không giới tuy nói còn có một số cấm kỵ kỳ vật. Nhưng số lượng tất nhiên rất ít đi. Nên ý đồ luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Kết quả là, hắn bắt đầu triệu tập Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, từng người Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm đi tới bên cạnh hắn. Một tòa nguy nga cấm kỵ cự trên núi. Hắc Phong Sơn hơn 100 cái chí cường đạo tổ toàn bộ đến. Cái vẫn lạc một vị. Đoán chừng là không may đụng phải viêm tổ như thế chí cường đạo tổ. Bị nó trong nháy mắt trọng thương thậm chí cả miểu sát. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta chuẩn bị luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Các ngươi ở chỗ này trấn thủ. Nếu là có địch nhân quá cường đại, các ngươi không phải là đối thủ. Ta lại xuất thủ. Diệp Thiên ra lệnh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, gần đây không thể nào mở miệng niết không đạo tổ mở miệng nói. Ám vương, chúng ta cứ như vậy luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Cứ như vậy, Thiên Đế Cung, Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng vạn vực thần điện chí cường đạo tổ nhóm đều sẽ tới công kích nhóm chúng ta. Cứ như vậy, nhóm chúng ta căn bản ngăn không được. Ta đề nghị, trước hết để cho thế lực khác nếm thử đi luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Sau đó chém giết, chúng ta đợi bọn hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Lại đi luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Dạng này xác suất thành công sẽ lớn rất nhiều. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Niết không đạo tổ, ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Thế lực khác nghĩ không ra sao. Dạng này chờ đợi. Muốn chờ đợi bao lâu? Huống hồ, một khi thế lực khác có dũng khí luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Kia tất nhiên là có niềm tin rất lớn. Đồng dạng, ta đã có dũng khí luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Tự nhiên cũng có niềm tin rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niết Không Đạo Tổ không có phản bác. Bởi vì phản bác không chỗ hữu dụng. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên lấy ra Trấn Giới Bia. Tọa lạc trên ngọn núi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, 107 Trấn Giới Bia vừa ra. Theo Diệp Thiên thôi động bắt đầu trấn áp cái này một mảnh hư không cấm kỵ quy tắc. Thậm chí lan tràn đến cỡ trung cấm kỵ hư không giới bản nguyên bên trong. Bắt đầu một chút xíu xâm lấn bản nguyên hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên một phần lực lượng bắt đầu theo trấn giới bia luyện hóa cấm kỵ hư không giới bản nguyên. Niết Không Đạo Tổ các loại chí cường đạo tổ nhóm gặp được trấn giới bia. Lập tức 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Khối này trấn giới bia tuyệt đối là luyện hóa thế giới tốt nhất chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó nói là Hắc Phong Sơn hai vị nửa bước vực tổ ban cho hắn. Niết Không Đạo Tổ nghi hoặc hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng. Hắc Phong Sơn quy củ tuy nói không nghiêm ngặt, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ban cho bảo vật. Huống chi là chân quý như vậy bảo vật. Tỷ như hắn đã từng vì không vương thời điểm. Phía trên cũng không có ban cho qua hắn bảo vật gì. Cho nên cũng rất không có khả năng ban cho Diệp Thiên bực này chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niết Không Đạo Tổ không có suy nghĩ nhiều, mà là hết sức chăm chú nhìn trộm chu vi hư không. Phòng ngừa có chí cường đạo tổ đến đánh lén. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung, Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng vạn vực thần điện chí cường đạo tổ nhóm cũng hiểu biết có người tại luyện hóa cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Từng cái hội tụ tiến về Diệp Thiên chỗ vị trí, mà không ít tán tu hoặc là bát trọng thiên thế lực chí cường đạo tổ nhóm cũng tò mò không thôi. Từng cái cũng đến đây, chuẩn bị nhìn trộm một cái sắp đến tình hình chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có tiện nghi có thể nhặt lời nói. Bọn hắn không ngại xuất thủ cướp đoạt, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.